Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, Hội Linh Dị Nhập Hội Xét Duyệt. Cầu đặt mua, cầu đề cử, một bàn đồ ăn phong quyển tàn vân. Bị bốn người tiêu diệt sạch sẽ. Nhan Tuấn Trạch cùng Tạ Hoa ăn được ít nhất. Mập Mạp Hà Tất Thỏ cùng Triệu Chính đều ăn được nhiều. Triệu Chính hình thể tráng kiện, vốn là sức ăn lớn. Hà Tất Thỏ cũng không cam chịu yếu thế. Kia một mâm lớn do căn bản là một mình hắn giải quyết. Vượt quá Nhan Tuấn Trạch dự kiến. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình bây giờ lượng cơm ăn không được. Nào biết Tạ Hoa rất nhanh cũng nũng nịu buông xuống đũa. Nói là không muốn một hồi một lần nữa bôi son môi. Ba người chú ý tới. Hoa Hoa dù cho ăn như vậy một hồi, cũng quả nhiên ăn được rất cẩn thận. Không có làm rơi trên môi sáng loáng kia phiến màu sắc. Để đũa xuống về sau. Nhan Tuấn Trạch nói muốn tới chỗ đi một chút. Triệu Chính muốn đi sân thể dục đánh một lát bóng rổ. Hà Tất Thọ nhớ vừa mua anime sách bỏ trong phòng ngủ còn chưa kịp nhìn. Hoa Hoa thì là muốn đi lấy bao vây. Tất cả mọi người không hiểu rõ. Hôm qua mới vừa tới trường học báo danh. Gia hỏa này bao vây giống như ảnh tùy hình mà đến. Xem ra lại là một cái mua sắm cuồng. Còn là một cái thật nương mua sắm cuồng. Bốn người ra nhà hàng sau tách ra. Nhan Tuấn Trạch trên đường tản bộ một vòng. Từ khi rời đi thành phố Thuận Thiên, đến Thiên Minh Bách Khoa về sau, nhưng hắn có loại trở lại ở kiếp trước trường học trong sinh hoạt hài lòng cảm giác. Loại cảm giác này nhân sinh bên trong có thể trải qua hai lần. Bất kể nói thế nào, đã kiếm được, tướng lân cận khu phố đi khắp về sau. Nhan Tuấn Trạch đến, đi vào tới gần học viện cửa sau một nhà phòng khám bệnh. Nhà này phòng khám bệnh là một buồng, bên ngoài là phòng khám bệnh, phụ trách kê đơn thuốc, trích, truyền dịch, bên trong gian phòng trưng bày mấy chương giường, dùng cấp một ít cần nằm truyền dịch bệnh nhân. Tại phòng khám bệnh gian ngoài tủ thuốc mặt sau, bày một cái dược phẩm đông lạnh quỹ. Nhan Tuấn Trạch sau khi tiến vào, mặt mỉm cười, đối một tên nhìn qua đại khái 25-26 tuổi. Làn da trắng toàn bộ, người mặc áo khoác trắng nữ sinh đạo. Bác sĩ Ninh, ta tới bắt ta đồ vật. Bác sĩ nữ này dáng tươi cười ngọt ngào. Tên là Ninh San San, tuổi còn trẻ ngay tại cái này ra ngoài trường mở một nhà phòng khám bệnh. Trong phòng khám có một cái bác sĩ thực tập, còn có hai tên y tá. À, tốt, ngươi chờ một lát, nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch về sau. Ninh San San trên mặt toát ra dáng tươi cười, đối với hắn nhẹ gật đầu, quay người mở ra sau khi phương dược phẩm đông lạnh quỹ. Từ phía dưới đông lạnh ngăn kéo tận cùng bên trong lấy ra một cái màu đen ni lông. Muốn mấy túi? Ninh San San hỏi. Hai túi. Chỉ chốc lát sau Ninh San San lấy ra hai túi máu, đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch sau khi nhận lấy nói tiếng cảm ơn. Ta ngày kia lại đến, tỷ tỷ ngươi lại sinh chướng ngại tính chất thiếu máu không đi vào viện hào trị liệu sao? Ninh San San nhìn xem Nhan Tuấn Trạch kia hơi khuôn mặt tái nhợt, cảm giác gia hỏa này tựa hồ cũng có giống nhau chứng bệnh. Nàng xuất phát từ một tên nhân viên y tế góc độ, mới nhịn không được hỏi thăm. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Tại đến học viện sau hắn liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Vì bảo trì huyết dịch mới mẻ độ, cho nên tìm nhà có dược phẩm đông lạnh quỹ phòng khám bệnh. Đem máu cất giữ đứng lên. Lý do là bao gồm tỷ tỷ của hắn ở bên trong mấy cái thân thích đều có mãn tính lại sinh chướng ngại. Tính chất thiếu máu, cần định kỳ truyền máu. Những huyết dịch này là theo chợ đen mua. Giá cả tiện nghi. Nhưng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhan Tuấn Trạch cho Ninh San San một ít tiền, nhường nàng dùng đông lạnh quỹ thay mình bảo tồn một chút. Bởi vì lại sinh chướng ngại tính chất thiếu máu, mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn truyền máu. cho nên nếu như muốn dùng đến thời điểm, hắn sẽ sớm tới lấy đi phụ cận tiểu bệnh viện, cấp tỷ tỷ hoàn thành truyền máu. Đem bịch máu đặt ở trong trường học từ đầu đến cuối không phải cái biện pháp tốt. Mà Ninh San San mở cái này phòng khám bệnh mỗi tháng chi tiêu cũng rất lớn. Mặc dù biết làm như vậy không tốt, nhưng gặp có tiền cầm, thêm vào đồng tình Nhan Tuấn Trạch tỷ tỷ, cũng nghĩ giúp đỡ chút. Lại nói chỉ là phóng nhất hạ này nọ, cũng liền tại dược phẩm đông lạnh trong tủ cho hắn đưa ra một chút không gian mà thôi. Nơi này đông lạnh quỹ chuyên môn dùng để chứa thuốc phẩm, làm qua đặc thù khử trùng xử lý, so với tùy ý đặt ở cái nào đó quầy bán quà vặt đông lạnh trong tủ muốn để Nhan Tuấn Trạch yên tâm rất nhiều. Chỉ là đối với lợi dụng Ninh San San đồng tình tâm lừa gạt nàng, cái này khiến Nhan Tuấn Trạch có chút băn khoăn. Cầm hai túi máu bỏ vào trong túi, Nhan Tuấn Trạch cấp Ninh San San lên tiếng chào hỏi về sau, rời đi phòng khám bệnh. Hắn không có lập tức trở về trường học, mà là đi đến trường học cửa sau bên ngoài một đường kéo dài tường vây chỗ ấy. Nơi này hắn trước đó quan sát qua, không có theo dõi thăm dò. Cắn mở bịch máu mấy cái uống xong, đem còn lại trống rỗng cái túi ném vào trong thùng rác. Dạng này trốn trốn tránh tránh uống thật khó chịu. Nhan Tuấn Trạch cảm giác sau này phải đem bịch máu làm cái mới đóng gói. Tỉ như biến thành nước cà chua, nước ô mai chờ bộ dáng. Đến lúc đó vừa lấy ra, coi như tại nơi đông người phía dưới cũng có thể không chút kiêng kỵ uống. Sau đó 3 ngày, bởi vì còn có tân sinh lần lượt chạy đến báo danh, cái túc xá này tầng bên trong, đầu đầu cũng có dẫn theo hành lý khuôn mặt xa lạ. Theo báo danh công việc kết thúc, lão sinh cũng bắt đầu lần lượt trở lại trường, sở hữu tân sinh tham gia học viện tổ chức giảng bài phòng. Nhan Tuấn Trạch bị phân đến cấp 19 hệ vật lý ban 2. Triệu Chính cùng Hoa Hoa ở lớp 1. Hà Tất Thỏ cùng Nhan Tuấn Trạch cùng là ban 2. Đối với lại cùng Hoa Hoa biến thành chung lớp cấp chuyện này, Triệu Chính rất là không nói gì. Kế tiếp hai người cùng đi khi đi học, Triệu Chính đều là dịch ra thời gian, không dám cùng Hoa Hoa đi cùng một chỗ, bởi vì mấy ngày qua Hoa Hoa chỉ cần không làm gì, ngay lập tức sẽ bắt đầu truyền thụ chính mình thẩm mỹ. Mặc quần áo, trang điểm tâm đắc, theo bản thân hắn giới thiệu, chính mình còn tại đại đô bên trong nổi danh nhất video ngắn, thanh âm rung động, bình đài mở lớp. Học dạy học. Fan hâm mộ số lượng không thể so Nhan Tuấn Trạch tại Linh Dị Bình Đài fan hâm mộ số lượng kém. Đương nhiên, những người này cũng không có đem chó con đi đêm cùng Nhan Tuấn Trạch bản thân liên hệ với nhau. Chỉ là Hoa Hoa có đôi khi nhìn xem Nhan Tuấn Trạch ánh mắt có điểm lạ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhan Tuấn Trạch đối với cái này ngược lại không thế nào lo lắng. Chỉ cần hắn không yêu lên chính mình là được. Cái gì khác đều dễ nói. Chính thức lên 2 ngày khóa về sau, ngày thứ 3 tại nhà ăn ăn cơm tối qua đi, vừa vặn ra phòng ăn Nhan Tuấn Trạch đụng phải Dương Dương. Nhìn bộ dáng, Dương Dương là chuyên đến tìm hắn ăn cơm. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Có chuyện gì không? Dương Dương đạo, nhìn ngươi trí nhớ này, không phải giới thiệu ngươi gia nhập hội linh dị sao? Buổi tối hôm nay nhập hội nghi thức, 8 giờ đúng giờ tại thư viện lầu 2207 hoạt động phòng. Chỉ một mình ngươi tới, ghi nhớ, chỉ vì ngươi mở ra. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, không phải liền là cái nghiên cứu linh dị nhập môn hiệp sẽ sao? Làm cho thần thần bí bí. Không biết còn tưởng rằng muốn gia nhập cái gì ẩn giấu đi kinh thiên đại bí mật quốc tế tính chất. Tổ chức, hồi ký túc xá chuyển một chuyến. Đợi đến nhanh lúc 8 giờ, Nhan Tuấn Trạch đi thư viện. Thiên Minh Bách Khoa thư viện rất lớn. Chỉ là thư viện bên ngoài hành lang liền có bình thường hành lang 2-3 cái rộng rãi như vậy. Tầng 3 trở lên là phòng đọc sách. Tầng 2 trở xuống thì là từng gian độc lập hoạt động phòng. nguyên bản là dùng mở ra triển lãm hội đọc sách, thư hữu sẽ sống động, nhưng hội học sinh muốn làm cái gì hoạt động cũng cơ bản tuyển dụng nơi này hoạt động phòng. Nhìn ra được, Nhan Tuấn Trạch mặc dù là sớm đến, nhưng những người khác đến đông đủ. Khi tiến vào hoạt động phòng một khắc, Nhan Tuấn Trạch đồng tử hơi hơi co vào, sắc mặt kinh ngạc, phảng phất nhớ ra cái gì đó, ước chừng 4-5 giây sau mới phản ứng được, lắc lắc đầu, đi vào, 9 người, 10 cái ghế ngồi vây chung một chỗ, còn có một tấm trống không cái ghế hiển nhiên là cấp Nhan Tuấn Trạch lưu lại. Nhan Tuấn Trạch liếc nhìn, những người này có hai nữ nhân, nhưng chỉ có Dương Dương hắn nhận biết, còn lại đều là gương mặt lạ. Ngồi đi, chúng ta cũng mới vừa đến. Một cái mang theo giày kính mắt tóc húi cua nam tử mở miệng, chỉ tấm kia trống rỗng cái ghế. Nhan Tuấn Trạch đi qua ngồi xuống. Dương Dương từng nói qua, chính mình nói chuyện xưa ít nhất phải nhường ba người cảm giác được sợ hãi mới được. Hắn nhìn một chút ngồi 9 cá nhân bên trong, chỉ có hai nữ nhân, xác thực không tốt lắm xử lý a. Bình thường nữ sinh lá gan nhỏ bé, dù cho cảm thấy sợ hãi hiện trường cũng chỉ có hai cái nữ sinh. Số lượng không đủ, cho nên còn phải chí ít nhường một cái nam sinh cũng cảm thấy sợ hãi mới được. Cái này trong lúc vô hình liền sẽ gia tăng độ khó. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút kia hai nữ sinh, Dương Dương tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, bỗng nhiên nở nụ cười. Những người khác cũng đều cười theo. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc, nhìn về phía Dương Dương. Dương Dương rất nhanh ngưng cười, chỉ kia hai nữ sinh. Đạo, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Trương Dĩnh, vị này là Liêu Tĩnh. Các nàng còn có hai cái ngoại hiệu. Trương Dĩnh là nữ Diêm La, Liêu Tĩnh là mẫu Dạ Xoa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?